Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Thế cục sụp đổ, Lâm Phong xuất thủ. Ca ca, Lâm Phong bên cạnh, Cơ Tử Nguyệt khẩn trương. Trước tiên muốn xông lên phía trước đem đã hôn mê Cơ Hạo Nguyệt cứu được, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Cơ Tử Nguyệt trong lòng lo lắng, muốn tránh thoát Lâm Phong khống chế, nhưng lại căn bản làm không được. Thần thể mạnh, tại bị cận thân tình huống dưới, Cơ Tử Nguyệt căn bản là không có cách tránh thoát Lâm Phong. Tỉnh táo một chút, ngươi ca ca không có việc gì. Cơ gia lần này ra không chỉ có Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt, đồng dạng còn có mấy cái Cơ gia hạch tâm đệ tử. Mặc dù so ra kém Cơ Hạo Nguyệt, nhưng cũng là Cơ gia hạch tâm đệ tử, chiến lực không tầm thường. Tại Cơ Hạo Nguyệt hôn mê té ngã trước tiên, liền đã xông tới, ôm đi Cơ Hạo Nguyệt sau lui nhanh. Cái kia thần bí người áo đen thực lực quá mức khủng bố, ngay cả danh chấn Đông Hoang Cơ gia thần thể cũng không là đối thủ. Đám người tự nhiên không dám trêu chọc, chỉ có tranh thủ thời gian lui tránh mới là. Mà người áo đen cũng không có nhìn chằm chằm đã hôn mê Cơ Hạo Nguyệt, mà là hướng phía Diêu Hy vị trí công phạt đi qua. Diêu Hy trong tay Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái uy năng quá mạnh, là trước mắt duy nhất có thể phá vỡ đại trận đồ vật. Người áo đen sẽ không để chạy bất cứ người nào, đương nhiên phải xuất thủ, chém giết Diêu Hy, cướp đoạt Diêu Hy trong tay Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái. Diêu Hy bọn người tự nhiên cũng biết Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái trọng yếu chỗ. Bảo vật này nếu là thật sự bị người áo đen cướp đoạt, coi như đám người có thể trốn được nhất thời tính mệnh, nhưng cuối cùng sẽ bị đại đế sát trận rào sát hầu như không còn. Là lấy, nhất định phải bảo vệ Diêu Hy cùng Diêu Hy trong tay Hắc Kim đỉnh. Mấy cái Đông Hoang tuổi trẻ tài tuấn đứng dậy, chừng 4-5 người, có thể nói là ra ngoài Cơ Hạo Nguyệt bên ngoài mạnh nhất mấy người. Liên thủ xuất kích phía dưới, tin tưởng ngay cả Cơ gia thần thể cũng sẽ không là đối thủ. Lúc này cộng đồng đứng ra đối phó người áo đen. Lúc đầu ở đây chư vị đều là thiên kiêu, lấy nhiều đánh ít loại phương thức này không bị đám người tiếp nhận. Nhưng lúc này liên quan đến sinh tử đám người cũng chỉ có liên thủ đối địch, có thể chém giết người áo đen tốt nhất. Cho dù không thể chém giết người áo đen, ít nhất cũng phải đem hắn ngăn chặn, chờ đợi Diêu Hy phá vỡ sát trận. Giết mấy tên tuổi trẻ tài tuấn, riêng phần mình thiên phú cũng rất cao. Mặc dù là lần thứ nhất hợp tác đối địch, nhưng phối hợp nghiêm mật, ăn ý 10 phần, như là diễn luyện nhiều năm đồng môn sư huynh đệ. Nhưng người áo đen chỉ là cười nhạo một tiếng, tôm tép nhãi nhép, lập tức người áo đen động thủ, thân hình nhanh như quỷ mị, xuất thủ càng là mau lẹ vô cùng, thậm chí không người có thể thấy rõ hắn phương thức công kích. Thường thường chỉ thấy một mảnh ô quang hiện lên, lập tức một vị thiên kiêu liền đẫm máu tại chỗ, từ không trung rớt xuống. 4-5 cái thiên kiêu liên thủ, cũng không có thể ngăn cản người áo đen một lát. Hỗn đàn, lại đến một số người, ngăn không được chúng ta đều phải chết. Diêu Hy chỗ trong đám người, lại là bay ra hơn 10 vị tài tuấn, trong đó không thiếu vạn sơ thánh tử đám nhân vật, nguyên bản còn tự tin thân phận, không muốn liên thủ vây công, nhưng lúc này mới phát hiện, lại không liên thủ, đám người sợ là thật sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhưng cho dù mười mấy người liên thủ, tại người áo đen công phạt phía dưới rất nhanh hay là xuất hiện thương vong. Người áo đen thế công lăng lệ, giống như là vượt qua mọi người tại đây mấy cái đại cảnh giới. Đám người căn bản không có sức hoàn thủ. Thế cục dần dần hướng phía ác liệt cùng mất khống chế phương hướng phát triển. Đạo sĩ béo Đoạn Đức đi đến Lâm Phong bên cạnh, sắc mặt có chút nghiêm túc, không phải nhằm vào người áo đen, mà là nhìn về phía tứ phương thiên địa. Xa xa dãy núi kia đã bắt đầu sụp đổ, vô số dị thú cùng tu sĩ đều bị rào sát, nhưng đại đế sát trận không có đình chỉ, mà là hướng về đám người vị trí vọt tới. Không được bao lâu, liền sẽ đem nơi này tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi hẳn là nhìn ra đi, Lâm Phong. Đoạn Đức bỗng nhiên mở miệng, nhíu mày, nhìn ra cái gì? Lâm Phong bất động thần sắc, cái này đạo tràng là đại đế bày ra, đạo cung cảnh trở lên tu sĩ căn bản vào không được. Cho dù vô tận năm tháng trôi qua, điều quy tắc này vẫn không có cải biến, chí ít cái này đạo tràng sụp đổ trước đó sẽ không cải biến, nhưng người áo đen kia lực lượng cường đại như thế, đã sớm vượt qua đạo cung cảnh cực hạn. Đây là bởi vì hắn mượn nhờ trận pháp chi uy, như vậy không ai có thể ngăn được hắn. Bỏ mặc hắn tiếp tục xuất thủ, chúng ta sớm muộn sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đoạn Đức nói qua, cởi xuống bên hông hồ lô màu vàng, ực một hớp rượu ngon. Nhìn thấy Lâm Phong không có tiếp lời ý tứ, lập tức lại nói, ta có thể xuất thủ phá vỡ đại trận, nhưng không thể có người quấy rầy. Cho nên ta cần ngươi xuất thủ đi ngăn lại người áo đen kia. Đoạn Đức nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt có chút phiền muộn. Việc đã đến nước này, hắn nơi đó còn có thể không biết. Lâm Phong từ vừa mới bắt đầu tìm tới hắn, chính là tại phòng bị một bước này. Bởi vậy còn cố ý hỏi hắn là như thế nào tại mở ra đại đế sát trận dưới yêu đế âm phần bên trong. Chạy ra, liền nói đi. Tiểu tử này làm sao bỗng nhiên tìm tới mình? Tất cả đều là xáo lộ. Đoạn Đức lại là ực một hớp rượu. Mình từ vừa mới bắt đầu tiến vào cái này đạo tràng thời điểm, vẫn bị Lâm Phong mang theo đi. Cho tới bây giờ, còn muốn mình chủ động mở miệng nói muốn phá vỡ đại đế trận văn. Mình, thế nhưng là bị tiểu tử này cho ăn gắt gao. Lâm Phong đây mới là cười nhạt một tiếng. Đã đạo trưởng đều mở miệng, Lâm Phong tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Nhìn thấy Lâm Phong đáp ứng, Đoạn Đức lúc này mới bắt đầu chuẩn bị, từ trong khổ hải móc ra cái này đến cái khác bảo bối tốt. Thấy Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc không thôi, cái này từng kiện bảo vật đều tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra bất phàm khí tức. Thật không biết tên mập mạp chết bầm này đến cùng đào bao nhiêu mộ. Thân ra vậy mà như thế chi mập. Chỉ gặp Đoạn Đức có chút đau lòng lấy ra mấy món bảo vật. Nghĩ nghĩ, lại là lấy ra cái kia một khối nhỏ tiên lệ lục kim. Nhịn đau gọt một nắm xuống tới, dung nhập mấy món pháp bảo bên trong, làm cho cái kia mấy món pháp bảo tia sáng phóng đại. Uy thế nháy mắt tăng trưởng rất nhiều. Đối phó đại đế trận văn, độ khó rất cao, chỉ có tăng thêm tiên lệ lục kim bực này vô thượng tiên liệu, mới có thể phát huy ra tác dụng. Đoạn Đức còn tải chuẩn bị, mà đổi thành một bên, Lâm Phong cũng tới trước một bước, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ đối kháng người áo đen. Nhưng Lâm Phong vừa mới tiến lên, Diệp Phàm nhưng cũng lên một lượt trước một bước. Lâm đại ca, ta đến giúp ngươi một tay. Diệp Phàm màu vàng khổ hài phát ra tia sáng, thánh thể vang dội keng keng. Muốn một trận chiến, lấy hắn thánh thể chi lực, nếu là có thể cận thân, làm sao cũng có thể kiềm chế một chút người áo đen. Nhưng Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, hay là từ bỏ kế hoạch này. Diệp Phàm lúc này thực lực không cao, cùng bị đại trận chi lực gia trì qua người áo đen giao thủ, chỉ sợ một chiêu đều chống đỡ không xuống. Ngươi có thể cùng người áo đen kia một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Diệp Phàm tiềm lực vô hạn, tương lai có lẽ có thể đến giúp Lâm Phong, nhưng không phải hiện tại. Lại một thanh âm bật đi ra, mang ta lên, hắn giúp không được ngươi, nhưng là ta có thể. Là Cơ Tử Ngôn Ngực. Tiểu cô nương trong mắt còn có sương mù, nàng vừa mới nhìn Cơ Hạo Nguyệt một chút, trọng thương hôn mê, nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi, Diệp Phàm nhíu mày, Cơ Tử Nguyệt thân là Cơ Gia Minh Châu, cố nhiên có thụ coi trọng, nhưng chỉ là một cái tiểu cô nương. Chiến lực khẳng định tại Cơ Hạo Nguyệt phía dưới, ngay cả Cơ Hạo Nguyệt đều thua ở người áo đen trong tay. Có thể giúp đỡ gấp cái gì? Nhưng Lâm Phong lại là thần sắc khẽ động, theo một ý nghĩa nào đó, Cơ Tử Nguyệt nhưng so sánh Cơ Hạo Nguyệt còn trọng yếu hơn. Quả nhiên, chỉ gặp Cơ Tử Nguyệt dụi mắt một cái, khẽ nói, chớ xem thường người, ta thế nhưng là nguyên linh thể. Người áo đen kia có đại trận chi lực gia trì, ta cũng có thể điều khiển thiên địa nguyên khí viện trợ ngươi. Ít nhất phải triệt tiêu mất người kia trên thân gia trì đại trận chi lực. Cơ Tử Nguyệt, Cơ Gia Minh Châu, tại Cơ Gia bực này đế tộc cũng rất tùy hứng. Có thụ Cơ Gia trưởng bối thích, địa vị không còn Cơ Hạo Nguyệt phía dưới. Trừ xuất thân cao quý, chính yếu nhất chính là... Nàng cũng là một vị thể chất đặc thù nguyên linh thể. Nguyên linh thể trời sinh cùng thiên địa nguyên khí thân hòa. Người khác tu luyện phá cảnh cần đau khổ tu luyện, nhưng đối với nguyên linh thể mà nói, lại như là uống nước ăn cơm đơn giản như vậy. Thậm chí cùng người chiến đấu bên trong, có thể làm được một bên chiến đấu chuyển vận thần lực, một bên hấp thu thiên địa nguyên khí, khôi phục bản thân, mà càng thêm quý giá chính là, loại thể chất này không chỉ có thể cho tự thân mang đến cực kỳ cường hãn sức khôi phục, cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí, rót vào người khác thể nội. Có thể nói, có bực này bảo thể lại bên cạnh phụ trợ, chiến lực có thể gia tăng mấy lần. Cái này mới là Cơ Tử Nguyệt có thụ Cơ Gia coi trọng chân chính nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,